Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, có gan ngươi tiếp tục. Lời ta nói, ngươi nghe thấy được sao? A, tiểu tử, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền tự sát. Tự sát, ngươi hiểu không? Đây là biện pháp tốt nhất. Không phải, thân nhân của ngươi, nữ nhân, bằng hữu vân vân, đều sẽ bởi vì ngươi mà bị liên lụy. Chính ngươi càng sẽ là muốn chết, đều trở thành một loại yêu cầu xa vời. Gặp Tô Trần không lên tiếng, Triệu Đằng Bảo thanh âm càng ngày càng lớn. Tô Trần còn là yên lặng, không rên một tiếng. Hắn không thèm để ý Triệu Đằng Bảo tiểu nhân vật như vậy. Cùng một giây, đột nhiên hết tiệm châu báu trước cửa những cái kia vây xem người đông nghìn nghịt. Tự phát tránh ra mấy đầu tiểu đạo, mà kia mấy đầu tiểu đạo nhanh chóng đi tới tốt hơn một chút người. Lập tức, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía những cái kia sốt ruột đi tới người. Rất nhiều người vây xem sắc mặt biến rồi lại biến, bởi vì những này sốt ruột đi tới người, mỗi một cái đều có được kinh khủng thân phận. Một người trong đó là Thành Phong, thành phố một trong tứ đại gia tộc Chu gia gia chủ Chu Phùng Minh. Chu Phùng Minh hơn 60 tuổi, mang theo mũ, có chút lưng còng, con mắt không lớn, trên mặt có mấy nốt ruồi. Cả người hắn sắc mặt ngưng trọng và sốt ruột. Khi thấy Cao Đình Mộng thời điểm, hơi thở dài một hơi. Chu Phùng Minh sau lưng còn đi theo mấy cái hán tử. Mấy cái này hán tử, mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ. Mặt không thần sắc, trầm lãnh 10 phần. Từng cái trong tay còn cầm lăng dao vũ khí. Trên thân còn có gai mũi huyết tinh sát khí hương vị. Hiển nhiên, mấy cái này cùng sau lưng Chu Phùng Minh hán tử đều là không phải cái gì người bình thường. Sự thật cũng là như thế. Cùng sau lưng hắn mấy cái hán tử, mỗi một cái mặc dù đều không phải người tu võ, đều là đã từng tội phạm giết người, mà lại, trong tay không chỉ giết qua một người. Có thể nói, bọn hắn mỗi một cái đều là biến thái, là bị Chu Phùng Minh giá cao thu nạp, làm bảo tiêu, thực lực bọn hắn cực mạnh, hoặc là nói giết người thực lực cực mạnh. Ngoại trừ Chu Phùng Minh còn có Thành Phong, thành phố một trong tứ đại gia tộc Ngụy gia gia chủ Ngụy Như Sơn, đây là một cái chừng 50 tuổi trung niên nhân. Hắn thân cao có chút cao, ăn mặc đồ vét, đồng dạng sốt ruột, ngưng trọng, đồng dạng đi theo phía sau Ngụy gia cường giả. Ngoại trừ Chu Phùng Minh, Ngụy Như Sơn, còn có Thành Phong, thành phố Huy Hoàng Hải nghiệp tập đoàn chủ tịch Trương Lâm Huy, Thành Phong, thành phố Thiên Cổ Internet công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Tống Thiết Minh, Thành Phong, thành phố Xương Hằng Tửu nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Vương Chủ, Thành Phong, thành phố Vạn Phong địa sản tập đoàn chủ tịch Tiền Vạn Phong chờ ở Thành Phong thành phố nổi danh thương nghiệp ông trùm. Không chỉ có như thế, còn có Thành Phong, thành phố chính phủ, thành phố rất nhiều người. Có thể nói như vậy, giờ phút này, lập tức tề tựu toàn bộ Thành Phong, thành phố có quyền thế nhất. Tài phú 50% trở lên người, từng cái đều phải là tạp chất. Báo chí, trên TV mới có thể trông thấy người, đều tới, dạng này một màn, trực tiếp triệt để sợ ngây người chung quanh những cái kia người vây quanh. Giống như nằm mơ, rất nhanh. Những người này tất cả đều đi đến Cao Đình Mộng bên người. Từng cái run run rẩy rẩy, cung cung kính kính, mang theo lấy lòng. Cao tiểu thư, ngài không có sao chứ? Người nhìn lão nương giống như là không có chuyện dáng vẻ sao? Cao Đình Mộng chỉ mình mặt, tiếp theo, chỉ hướng Tô Trần, ta muốn hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vâng vâng vâng. Những đại nhân vật kia, từng cái trọng trọng gật đầu, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Trước đó, bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian đạt được đến từ Thượng Kinh Cao gia điện thoại. Biết được Cao Đình Mộng cái này Thượng Kinh Cao gia tiểu công chúa bị đánh, Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đều bị dọa đến gần chết. Nếu là Cao gia tiểu công chúa tại Thành Phong thành phố xảy ra chuyện, toàn bộ Thành Phong thành phố tất cả lên được mặt bàn người đều sẽ chịu không nổi, một cái đều chạy không được. Thiên Tam Minh bên trong bất kỳ một gia tộc nào lửa giận, toàn bộ Thành Phong thành phố tất cả mọi người gộp lại đều không chịu đựng nổi. Thoáng qua, những đại nhân vật này từng cái nhìn về phía Tô Trần, ánh mắt đều có thể cạo xương, phẫn nộ quát, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đánh Cao tiểu thư, ngươi sẽ hối hận. Ta biết ngươi gọi Tô Trần, ngươi gần nhất danh tiếng rất thịnh, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chọc tới Cao tiểu thư, ngươi xong, còn không quỳ xuống xin lỗi. A, Tô Trần, ngươi thật cho là mình vô địch, ta cho ngươi biết, hôm nay không có người cứu được ngươi. Tô Trần, rất nhanh, ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngoặc kép, cũng chính là cái này một giây. Tô Trần điện thoại một mực vang lên không ngừng. Điện thoại, tin nhắn vân vân, tựa như là đạn pháo một dạng công kích. Tô Trần không cần nhìn cũng biết, đây cũng là Lưu Gia vân vân cùng với chính mình có quan hệ. Người quen biết, đang lo lắng chính mình, nhắc nhở chính mình. Hiển nhiên, Lưu Gia các loại cũng đều tiếp vào đến từ Thượng Kinh Cao Gia tin tức hoặc là nói ra lệnh. Nhưng Lưu Gia bọn người tự nhiên cũng không đến. Tô Trần còn là đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, không có chút nào sắc mặt biến hóa. Bầu không khí một mực là cực kỳ ngưng trọng, không khí phảng phất đều bị đóng băng. Trong lúc đó, tránh hết ra, tránh ra, đều tránh ra cho ta. Hết tiệm châu báu kia người đông nghìn nghịt bên ngoài, lại là truyền đến một tiếng quát lớn, trung khí mười phần, thanh âm rất lớn, giống như lôi đình. Lập tức, những người vây xem kia, từng cái sắc mặt đại biến, thở mạnh cũng không dám, nhanh chóng hướng phía bên cạnh tản ra. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, trọn vẹn 40 đến 50 người, xếp thành một cái đội ngũ, tại một cái chừng 30 tuổi thanh niên dẫn đầu dưới, xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Mỗi người đều thẳng tắp, giống như cây tùng gốc cây. Tất cả đều là người tu võ. Mỗi một cái trên thân đều dính đầy kinh khủng, cường hoành, không thể địch nổi khí tức. Mỗi một cái đều giống như lấp kín đại sơn. Dù cho không hề làm gì, đều để người không thở nổi. Mà lại, mỗi người bọn họ đều cầm trong tay ngang nhau quy cách đoàn kiếm. Đoàn kiếm kia vì ngân bạch chi sắc, dài 2 thước, nửa tấc rộng, lóe ra chói mắt hàn quang, vẻn vẹn coi trọng 2 mắt, đều sẽ tê cả da đầu. Càng thêm dọa người chính là, cái này 40 đến 50 người, không có người nào trên mặt là hoàn hảo không chút tổn hại. Cơ hồ tất cả đều hủy khuôn mặt, từng cái trên mặt hiện đầy lít nhít vết đau. Vết kiếm các loại, thoạt nhìn, cùng giống như ma quỷ. Kinh khủng, quá kinh khủng, chung quanh những người vây xem kia, đã bắt đầu run rẩy, thậm chí che miệng của mình, còn có chút gánh nhỏ người, đi đứng đều đứng không yên. Những người bình thường này, liền xem như không biết cái gì là người tu võ, nhưng có thể đủ cảm thụ ra kia cố ép tới chính mình trái tim đều muốn bạo liệt khí tức. Trước mắt cái này 40-50 người, quả thực mỗi một cái cũng không thể xưng là người. Mỗi một cái đều là mãnh hổ, sài lang, hùng sư a, mỗi một cái tựa như có thể ăn người. Tiểu thư, sau một lát, kia 40-50 người bên trong dẫn đầu thanh niên, đột nhiên nhìn về phía Cao Đình Mộng, cung kính hét lên, tiểu thư, thuộc hạ tới chậm, mời tiểu thư trách phạt. Mời tiểu thư trách phạt. Theo thanh niên kia hét lớn, cái khác 40-50 người cũng đều quát to, từng tiếng như sấm kinh dị rót vào tai, chấn động đến toàn bộ Thế Mậu đại hạ đều đang run rẩy. chấn động đến chung quanh tất cả người vây xem đều bưng kín lỗ tai. Tựa như màng nhĩ vỡ tan đồng dạng. Tiểu tạp chủng, có gan ngươi tiếp tục cùng ta phách lối. Cao Đình Mộng đầu tiên là gật đầu. Tiếp theo, trực tiếp giơ tay lên. Hướng phía Tô Trần chỉ đi. Từng chữ nói ra. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.